Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả phòng chat đều reo hò. Khang Khang quay đầu nhìn lén, thấy Yến Ninh đang tự mình ra tay, trông rất tập trung. Khang Miễn xoa xoa tay, thì thầm với người xem, phải nhớ ơn tôi nhé, có gì cũng sẽ đáp ứng. Người xem reo hò ầm ĩ, còn có rất nhiều người tặng quà. Máy quay nhẹ nhàng quay lại, đầu tiên là khuôn mặt của Dư Thanh. Dư Thanh không luyện tập mà đang nhìn Yến Ninh chơi. Dư Thanh có thói quen hút thuốc, nhưng trong phòng tập bình thường không được phép hút, chỉ có thể ngậm thuốc để giải tỏa. Ngay sau đó là cảnh Yến Ninh đang chơi trận đỉnh cao, góc nghiêng sắc lẹm, ngón tay dài thon đang liên tục gõ lên bàn phím. Quả thực là một bữa tiệc thị giác. Lập tức, màn hình chat đổ dồn bình luận. Ông chồng lạnh lùng lâu ngày không gặp, cuối cùng cũng thấy lại được. Ai hiểu cảm giác khi hai tài khoản mở cùng lúc. Ninh Ninh à, em đã bao lâu rồi không livestream nhiệt tình như trước vậy. Giết đâu. Khang Miễn thì thầm. Châu Tùng Dục ngồi ở bên kia, nhìn cậu ấy thì không thấy đội trưởng và Yến Ninh nữa đâu. Đúng lúc đó, Yến Ninh kết thúc trận đấu. Dư Thanh đưa tay vươn ra kéo tay Yến Ninh. Đi ngủ không, em trai? Nhìn em nỗ lực thế này làm anh cảm thấy tự ti quá. Fan CP phát cuồng, fan CP la hét, video CP lại có thêm một đoạn tài liệu nữa. Yến Ninh quay đầu lại, vừa thấy Khang Miễn đang lén livestream, Dư Thanh cũng quay lại. Khang Miễn đang định vội vàng quay lại thì bị bắt quả tang, chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ. Lý lẽ bảo chữa cứng rắn nhưng không thẳng thắn. Tất cả đều vì sự phát triển của đội, tôi chính là phòng livestream được yêu thích nhất của BTW. Dư Thanh nhận ra hành động nhỏ của mình bị lộ ra, cũng không thấy có gì to tát, liền mỉm cười với máy quay. Muộn thế này rồi không ngủ sao? Hội trưởng, cẩn thận con nếp nhăn đó. Rồi thoải mái kéo tay Yến Ninh. Tôi và Ninh Ninh đi ngủ đây. Các bạn ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon. Màn hình chat nổ tung, fan CP ăn Tết trước. Đi ngủ với ai? Anh đi ngủ với ai? Đây là thật đúng không? Tôi không nghe lầm đúng không? Dù tôi không phải fan CP, nhưng tôi cũng đứng một giây, chỉ một giây thôi. Yến Ninh có chút bất đắc dĩ, chắc chắn Dư Thanh sẽ không bao giờ sửa được thói quen phát tán sự quyến rũ khắp nơi như vậy. Quyết định làm ngược lại, kéo Dư Thanh lên lầu, chỉ để lại cho người xem hai bóng dáng hạnh phúc. Hoàn toàn không quan tâm đến lời níu kéo và tiếng kêu gào của người xem. Khang Miễn nhìn thấy số người xem giảm mạnh, liền quay lại và chỉnh máy quay hướng về phía Châu Tùng Dục, rồi tự mình nhào tới. Châu Tùng Dục, bảo bối, chúng ta cũng đi ngủ nhé. Châu Tùng Dục đã quen với việc Khang Miễn đôi lúc bất ngờ làm nũng và giả vờ hơn dỗi. Cậu ấy dịu dàng xoa đầu Khang Khang, dù sao thì cũng không còn sớm, ngày mai còn có trận đấu. Khang Miễn nháy mắt, chào tạm biệt người xem, hoàn toàn không bận tâm đến những lời mắng chửi và tiếng than thở của họ. Cả hai vui vẻ đi ngủ. Xe ô tô dừng lại ngoài sân vận động. Dư Thanh không tham gia thi đấu, vì vậy cũng không mặc trang phục đội, chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần jean xanh nhạt rách gối và đôi giày vải phối màu đen trắng, tóc hơi dài một chút, nhìn qua là một bộ trang phục của một chàng trai trẻ năng động. Vừa xuống xe đã bị bao vây kín mít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lá thư liên tục được đưa vào tay. Cả bốn thành viên của BTW đều rất nổi tiếng, ngay cả tiểu Panda cũng nhận được 2-3 lá thư. Cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt, các đội khó nhằn đã đánh xong và BTW không có gì bất ngờ, sau 20 phút đã giành chiến thắng trong trận đấu. Đến với khí thế hừng hực, ra về cũng với khí thế đó. Những trận đấu sau cũng như vậy, vì mỗi lần Dư Thanh mặc trang phục cá nhân khác nhau. Thậm chí có cả những tài khoản marketing đã cắt một video về tuần lễ trang phục của Clear. Sau khi kết thúc vòng loại, vòng phân nhóm sắp bắt đầu và không may, năm nay các trận phân nhóm sẽ được tổ chức tại Thượng Hải. TTY và BTW đều phải bay qua đó. Vì vậy, cả hai đội đã mua vé máy bay cùng chuyến chiều hôm đó. Những ngày này là những ngày nhẹ nhàng nhất của mùa giải hè, Dư Thanh đúng hẹn đi uống một ly với Tạ Trừng. Tại quán rượu, khi Dư Thanh đến, Tạ Trừng đã uống vài ly, những loại cocktail có độ cồn từ mười mấy đến 20 độ, nghe thì không gây say, nhưng không chịu được Tạ Trừng uống nhiều. Đến rồi à, Tạ Trừng đã hơi say, Dư Thanh ngay lập tức gọi một ly Manhattan. Hôm nay mục tiêu là không say không về, phải uống cùng Tạ Trừng. Nếu không uống chút gì có độ cồn, chắc chắn Tạ Trừng sẽ say đến mức nôn ra. Còn Dư Thanh thì chẳng thể say nổi. Can, không chịu nổi rồi. Tạ Trừng im lặng một lát, coi như đã nói ra lý do đầu tiên khiến người ta muốn say đêm nay. Dư Thanh nghe xong cũng nhíu mày, lâu lắm rồi mới thấy anh nghiêm túc. Liên lạc với thằng nhóc đó chưa? Liên lạc rồi, nhưng cậu ta vẫn định chơi trận bảo vệ hạng, nói là sẽ cân nhắc thêm. Dư Thanh im lặng một lúc, cũng bình thường, còn trẻ mà, các cậu cũng không thể đảm bảo cậu ta chắc chắn sẽ vào thi đấu chính, cậu ta do dự cũng không có gì lạ. Đúng là thế, còn trẻ còn đầy tham vọng, hơn nữa trình độ của Tần Lăng Vân ở mức này, chắc cũng có không ít đội tuyển hạng 2, hạng 3 mời cậu ta vào thi đấu chính ngay. Lứa tuổi này, ai chẳng có giấc mơ dẫn dắt đội đi đến vinh quang. Ai lại muốn chờ đợi một vị trí thi đấu chính chưa chắc chắn. Dư Thanh khẽ mỉm cười, cụng ly với Tạ Trừng, rồi uống cạn. Đêm dần khuya, quán rượu có không khí ấm cúng, âm nhạc dần trở nên nhẹ nhàng. Dư Thanh uống thêm mấy ly cocktail có độ cồn 30-40 độ, cũng hơi ngà ngà say. Tạ Trừng đã say mềm, ôm chai rượu khóc nức nở. TTY có lẽ cũng cần có những thay đổi lớn, giống như lúc đó BTW vậy. Hai đội tuyển huyền thoại ban đầu, giờ đây dường như đang cùng nhau bước vào thời kỳ suy tàn. Đến giữa đêm, Dư Thanh đã hơi chóng mặt, Tạ Trừng thì đã gục đầu xuống bàn không cử động. Dư Thanh trong trạng thái mơ màng gọi điện cho Yến Ninh. Không lâu sau, Yến Ninh cùng Chu Hoành đã đến, Chu Hoành gọi điện cho Trịnh Kỳ. Ba người đưa hai kẻ say rượu đi. Dư Thanh gần như treo người trên người Yến Ninh, sau khi uống một vài ly có tác dụng mạnh, giờ Dư Thanh đã say mềm, ý thức mơ hồ, tầm nhìn mờ nhạt, chỉ còn lại một chút lý trí. Vừa bế Dư Thanh lên xe, Yến Ninh đỡ anh ngồi cạnh bên. Dư Thanh liền dựa sát lại gần, anh đẹp trai, thơm quá, dù say, Dư Thanh vẫn không thay đổi bản tính lưu manh, cúi đầu vùi vào cổ Yến Ninh, rồi nhẹ nhàng ly. Ếm một cái, Yến Ninh nhắm mắt lại. Cảm giác như lý trí của mình đứt mất một sợi. Dư Thanh lại ngẩng đầu lên, thổi hơi vào tai Yến Ninh. Bàn tay cũng không an phận, bắt đầu quảng vùng bụng Yến Ninh, càng sờ càng di chuyển xuống dưới. Cách trương,